Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 740, trang 740. Một loại dùng cho tăng mạnh thể chất cải tạo dược tề, siêu cao tỷ lệ chết phối hợp từ nay mới thôi. Bằng không xác suất thành công, giao cho nó khủng bố vô cùng tiềm lực. Loại này dược là Trúc Huyền Nguyệt từ ngầm thị trường làm đến. Nó truyền lưu ngọn nguồn là Hải Cách Đặc Quốc Viện nghiên cứu, Trúc Huyền Nguyệt lần đầu tiên thấy. Cái này dược tề thời điểm, đích xác không dám tin tưởng hai mắt của mình, này ngoạn ý liền tính lấy nàng kia nông cạn sinh vật. Học tri thức, cũng có thể nhìn ra tới là cái cực kỳ lớn mật đồ vật. Lớn mật đến căn bản là không đem người sử dụng đưa người xem dược tề, căn cứ này ngoạn ý báo cáo. Trúc Huyền Nguyệt hoài nghi viện nghiên cứu nguyên bản là muốn tùy cơ lợi dụ một ít xóm nghèo người. Lại đây đương thí nghiệm phẩm, chẳng qua bởi vì gần nhất tảng sáng thế lực lớn mạnh quá nhanh. Cho nên bọn họ cái này ý tưởng mới không thực thi thành, cho nên nào đó trình độ đi lên nói. Trúc Huyền Nguyệt đích xác làm chuyện tốt, phải biết rằng ở Áo Lai đế quốc xóm nghèo, nơi đó đã đem làm người nghèo thí dược đương thành một loại rất quen thuộc công tác. Thậm chí nhân thể khí quan ngành sản xuất ở nơi đó đều coi như là đang lúc công tác. Từ khi Trúc Huyền Nguyệt lấy ra thứ này về sau, Tiểu Bạch liền mỗi ngày mặt ủ mày ê. Giống dây tiếp theo liền phải cấp Trúc Huyền Nguyệt tổ chức lễ tang giống nhau. Yên tâm, ta cũng không phải một chút chuẩn bị đều không có. Trúc Huyền Nguyệt thuận miệng an ủi nói, nàng gần nhất nhìn truyện tranh thượng vô mặt nhân khí thẳng tắp bay lên, cho nên mới ẩn ẩn toát ra như vậy cái ý tưởng. Nếu nói trên thế giới này tìm cái bảng đơn bình một chút nhất tích mệnh người, như vậy Trúc Huyền Nguyệt tuyệt đối là một trong số đó. Trúc Huyền Nguyệt tưởng ở cái này thời điểm mượn một chút một cái khác thế giới kỳ diệu lực lượng. Khải Phong mượn loại này lực lượng nhiều năm như vậy, sự thật chứng minh, thứ này xác thật dùng tốt. Trúc Huyền Nguyệt đem dược tề đặt ở chính mình tùy thân mang theo túi. Trung, nói trở về, ta đêm nay cấp Khải Phong tiểu lễ vật, hắn hẳn là đã thu được đi. Thu được, Tiểu Bạch tức giận nói, bằng không, hắn như thế nào có thể như vậy an tĩnh, vậy là tốt rồi. Trúc Huyền Nguyệt nhớ tới chính mình gần nhất liều mạng làm Sở Đức ở tình báo bộ môn viết những cái đó báo cáo, thông qua đủ loại báo cáo, Trúc Huyền Nguyệt góp nhặt một phần Sở Đức thường dùng tự chữ viết. Bởi vậy, ở đêm nay cái này mấu chốt thời khắc, Trúc Huyền Nguyệt trước tiên thấu một phong thơ, sau đó trước tiên đem này đưa cho Khải Phong. Giờ này khắc này, phòng trừng Khải Phong đã dựa theo thư tín thượng nội dung tàng hào. Thẳng đến đêm nay chiến tranh kết thúc, hắn cùng Hải Cách Đặc Quốc quân đội chỉ sợ đều sẽ không ra tới. Mà những việc này đều là Trúc Huyền Nguyệt ở một tháng trước cũng đã bắt đầu xuống tay bố trí. Trúc Huyền Nguyệt xuyên thấu qua nào đó bí mật camera, quan sát đến ở bên kia Tả Chu biểu hiện. Đúng vậy, đêm nay có người đem Tả Chu quan vào văn phòng. Hơn nữa mạnh mẽ áp chế Hải Cách Đặc Quốc quân đội không được lộn xộn. Những việc này Trúc Huyền Nguyệt đều biết đến rõ ràng. Trúc Huyền Nguyệt thậm chí còn toàn bộ hành trình vây xem Tả Chu tạp tường quá trình. Ở Áo Lai đế quốc đối Hải Cách Đặc Quốc vô khổng bất nhập theo dõi hạ, Trúc Huyền Nguyệt cũng thuận tiện mượn cái quang. Này cũng đồng dạng là Trúc Huyền Nguyệt cấp tàng sáng mọi người chuẩn bị tiểu kỳ tích, nàng yêu cầu dùng như vậy một kiện lại một kiện kỳ tích đi xoay chuyển mọi người trong lòng đối với vô mặt nguyên bản ấn tượng. Trong thế giới hiện thực, Tô Đinh Hương đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nàng sờ soạng một phen chính mình cái trán, sau đó sờ đến một tay mồ hôi lạnh. Vừa mới Tô Đinh Hương làm cái không tính quá bình tĩnh mộng, làm sao vậy? Ngủ ở bên cạnh Sở Hinh mơ mơ màng màng hỏi, ra chuyện gì? Ta cảm giác có điểm không đúng. Tô Đình Hương bắt đầu điên cuồng vỗ Sở Hinh cánh tay. Hôm nay buổi tối, ta vẫn luôn cảm giác tâm phiền ý loạn, như là muốn xảy ra chuyện. Sở Hinh cũng đi theo mơ mơ màng màng bò lên, nàng lười biếng ngáp một cái. Nói, có thể có chuyện gì? Còn không phải là ta ca ở tảng sáng những cái đó sự sao? Nói lên ta ca gần nhất đã đủ an tĩnh, có thể xảy ra chuyện gì? Ta hiện tại tạm thời nói không rõ. Tô Đình Hương nói, cho người ca gọi điện thoại. Mau, Sở Đức chuyển được điện thoại sau. Có thể nghe thấy bên kia tiếng hít thở phá lệ dồn dập, hắn tựa hồ là ở chạy như bay đi chỗ nào. Ca, ngươi đang làm gì đâu? Sở Hinh tò mò hỏi. Khai chiến. Sở Đức một bên chạy một bên nói, ta chính mang theo Đỗ Thanh Lộ đi một cái an toàn địa phương. Ngoặc kép ngoặc kép. Sở Hinh kia một khắc đột nhiên cảm thấy chính mình điếc. Chú ý dược. Dược. Tô Đình Hương ở bên cạnh điên cuồng hô, dược. Sở Hinh vẻ mặt mờ mịt, bất quá vẫn là đối với Sở Đức nói, ca, tiểu tâm dược, dược. Sở Đức càng ngốc, hắn tâm nói đại buổi tối, đột nhiên gọi điện thoại nói cho hắn tiểu tâm dược làm gì? Nói trở về, cái kia đoán mệnh nửa đêm không ngủ được sao? Chương 369 như thế chấn định Tô Đình Hương vừa mới loáng thoáng làm một giấc mộng, trong mộng là có chút kỳ quái cảnh tượng, còn có một cái mơ hồ để lại một đinh điểm ấn tượng mộng, tựa hồ là có một người vì cứu Sở Đức, chọn dùng một loại rất nguy hiểm phương thức, mộng sau khi tỉnh lại. Tô Đình Hương bị cái này lung tung rối loạn chuyện xưa cấp dọa một đầu mồ hôi lạnh, nhưng mà này còn không phải khó chịu nhất là chờ tỉnh lại về sau, Tô Đình Hương cư nhiên quên mất ở cảnh trong mơ đại bộ phận nội dung, ta như thế nào có thể quên đâu. Tô Đình Hương điên cuồng vỗ chính mình đầu, cố tình chính là loại này chuyện quan trọng. Nhưng mà cứ việc Tô Đình Hương không nhớ rõ cái này mộng, nhưng nàng luôn là mơ hồ cảm giác có chuyện xấu muốn phát sinh. Loại này ruột gan cồn cào chính là nghĩ không ra cảm giác, thật đúng là khó chịu a. Hết chương.